Tu La Vũ Thần, chương 3343, mới thập tinh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiếp xuống thời gian, giao cho các ngươi Nguyệt Tiên này nói cho hết lời, liền lại lần nữa đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ ý thức phóng xuất ra, cái này hai tỷ muội lại lần nữa nắm trong tay mình nhục thân. Còn không đối đãi Sở Phong mở miệng, Tô Mỹ liền phù phù một tiếng, bổ nhào Sở Phong trong ngực, tuấn tú khuôn mặt nhỏ chôn ở Sở Phong trước ngực, không nói một lời, lại nắm thật chặt Sở Phong góc áo. Nàng đối Sở Phong không bỏ, không cần nhiều lời, bởi vì đã biểu hiện rất là rõ ràng. Mà Tô Nhu thì là đứng tại chỗ nhìn qua Sở Phong, trên mặt tiếu dung, nhìn như bình tĩnh thế nhưng là một đôi mắt đẹp, không chỉ có tràn ngập không bỏ, vậy mà cũng là càng phát ra ướt át. Xem ra, Nguyệt Tiên tiền bối điều kiện các ngươi sớm đáp ứng. Sở Phong đối Tô Nhu hỏi. Nguyệt Tiên tỷ tỷ cũng không dễ dàng, huống hồ đối đãi tỷ muội chúng ta rất tốt, cho nên chúng ta xác thực sớm đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới Nguyệt Tiên tỷ tỷ vậy mà chỉ cho mình 100 năm thời gian, trăm năm về sau liền hội thanh nhục thân trả cho chúng ta, nhìn tới vẫn là mặt mũi ngươi đại đâu. Tô Nhu ngọt ngào cười, từ trước đến nay không yêu nói giỡn nàng, lúc này lại cũng mở lên chơi cười. Cũng đừng nhìn nàng tiếu dung rất đẹp, nhưng cũng đã trở nên có chút miễn cưỡng, ngược lại là trong mắt lệ quang càng ngày càng đậm, nha đầu này rõ ràng không bỏ, lại sợ Sở Phong khó chịu, thế là miễn cưỡng hoan cười. Trăm năm cho người khác mà nói không dài, nhưng đối với ta mà nói lại rất dài, ta Sở Phong muốn làm sự tình rất nhiều, gánh vác vậy rất nhiều. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tìm Thanh Huyền Thiên tiền bối tung tích chính là ta Sở Phong nhất chuyện trọng yếu một trong, ta hội ta tận hết khả năng, để cho các ngươi sớm ngày trở lại bên cạnh ta. Sở Phong nói với Sở Phong lời này thời điểm rất là nghiêm túc, đây cũng không phải là tùy ý lời nói, mà là một cái hứa hẹn. Đã nhiều năm như vậy ta vẫn là hiểu rõ ngươi, ngươi chưa hề khiến ta thất vọng qua, cho nên ta tin ngươi. Tô Nhu vẫn như cũ cười, nhưng hai con ngươi cũng rốt cuộc ngăn không được trong mắt nước mắt, hai hàng nước mắt lóe ra trong suốt ánh sáng, từ sự mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống xuống. Bỗng nhiên, Sở Phong mở ra cánh tay, đem Tô Nhu vậy một thanh ôm vào lòng, giờ phút này Sở Phong đem hai người ôm rất căng, cảm xúc cũng thay đổi rất là kích động. Lúc này, mặc dù ba người đều không nói gì thế nhưng là tại trong đầu của bọn họ, lại xuất hiện giống nhau hình tượng. Một năm kia Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu Cảnh nội Thanh Long Tông bên trong. Tô Nhu chính là nội môn trưởng lão, Tô Mỹ chính là nội môn đệ tử, tỷ muội hai người chính là Thanh Long Tông bên trong, vô số nam trưởng lão cùng nam đệ tử chỗ ái mộ người, nhưng mà lại không có một cái nào nam tử có thể đi vào các nàng tỷ muội trong lòng. Nhưng mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, một cái ngoại môn đệ tử quật khởi, đem hết thảy đều cải biến. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thiếu niên, mở ra con đường nghịch thiên, kỳ tích ở tại trên thân không ngừng phát sinh, tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục, liền liền Tô Nhu Tô Mỹ hai tỷ muội, lại cũng đồng thời vì đó cảm mến, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, vậy muốn bảo vệ cái này thiếu niên. Chuyện cũ từng màn không ngừng phù hiện. Lúc trước thiếu niên, không chỉ có trở thành cứu vớt Cửu Châu Đại Lục truyền thuyết nhân vật, càng là trở thành cứu vớt võ chi thánh thổ anh hùng. Góc truyện audio.com. Hắn tốc độ phát triển vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, dù là đám người đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể đi đến cái kia độ cao. Mà bây giờ Sở Phong, càng là xưa đâu bằng nay, chỉ là dù là hắn tiến bộ như thế thần tốc, nhưng cũng không thể thủ hộ hắn quan tâm nhất người. Chỉ có giờ phút này, mới có thể ngắn ngủi có được. Sở Phong, trăm năm về sau chúng ta gặp lại. Bỗng nhiên, Tô Nhu Tô Mỹ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn. Mà khi câu nói này nói xong về sau, Tô Nhu cùng Tô Mỹ ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Sở Phong đuổi vội vàng buông ra các nàng hai người. Hắn biết Nguyệt Tiên trở về. Sở Phong, yêu nhau lại không thể gần nhau, phần này khổ. Ta rất rõ ràng, Tô Nhu Tô Mỹ đồng thời ngẩng đầu vọng tưởng Sở Phong. Nguyên nhân chính là rõ ràng, ta mới áy náy, nhưng ta vậy không có cách nào, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nàng này nói cho hết lời đồng thời, bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia phong tỏa Sở Phong vũ lực bình chướng, cũng là tùy theo biến mất. Nguyệt Tiên đi, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng theo đó đi. Lúc này Sở Phong trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng vậy không còn như lúc trước như vậy thống khổ. Chỉ ít hắn đã biết Nguyệt Tiên sẽ không tổn thương Tô Nhu Tô Mỹ, huống hồ trăm năm ước hẹn cũng cho Sở Phong một phần hy vọng. Trọng yếu nhất là, đi qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Sở Phong đã xác định Nguyệt Tiên tuyệt không phải nhân loại tầm thường, mặc dù không biết Nguyệt Tiên đến tột cùng là vì vật gì thế nhưng là nàng tu vi tiến bộ, đã nói rõ nàng kinh khủng. Làm không tốt về sau Nguyệt Tiên, sẽ trở thành một cái tung hoành mênh mông tu võ giới tồn tại cũng khó nói. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này đây. Bỗng nhiên, lại có một đạo thanh âm cô gái tại Sở Phong vang lên bên tai. Sở Phong quay đầu quan sát, Lê Nhược Sơ lại vô thanh vô tức rơi vào Sở Phong bên cạnh. Là ngươi, nhìn thấy Lê Nhược Sơ, Sở Phong sắc mặt hơi kinh ngạc. Thật bất ngờ sao, Lê Nhược Sơ cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong, nàng mặc dù so Sở Phong lớn thêm không ít thế nhưng là dung mạo lại cùng là phi thường trẻ tuổi, đây là một cái hiếm thấy mỹ nữ, đồng thời cùng Lê Nguyệt Nhi còn cực kỳ giống nhau. Ngươi không phải đã đi sao? Sở Phong hỏi, đi vậy có thể trở về. Lê Nhược Sơ nói ra, ngươi sẽ không phải là muốn vì Lê Thái Ất báo thù tới đối phó ta đi. Sở Phong hỏi, ta làm sao có thể đối phó muội muội ta bằng hữu đâu? Lê Nhược Sơ lúc này ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Lúc này, Sở Phong minh bạch cái này Lê Nhược Sơ cùng nói là địch nhân kỳ thật càng giống bạn bè, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu đối với mình liền không có bất kỳ cái gì địch ý, sở dĩ như thế, rất có thể là bởi vì nàng biết Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi chính là bằng hữu. Xem ra Lê Nguyệt Nhi đã cùng Lê Nhược Sơ nói giữa bọn hắn sự tình. Lê Nguyệt Nhi nàng hiện tại ra sao? Sở Phong hỏi, muội muội ta hiện tại rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi tiếp qua một thời gian, một vòng mới tổ võ thập tinh liền muốn bình chọn ngươi lời tiên đoán này chi tử, hẳn là hội đi tham gia a, Lê Nhược Sơ hỏi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.